Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, An Tại Đào nhíu mày, không kìm nổi chạy qua hô to một tiếng. Sao có thể đánh người, nhanh chóng dừng tay. Vài người Vương Long ngạc nhiên, còn chưa từng thấy có người dám trước mặt quát tháo bọn họ dừng lại. Vương Long lắc cái đầu không nam không nữ, khoác cái áo quân màu vàng, côn trong tay chỉ An Tại Đào, khinh thường không thèm ngó tới mà quơ quơ. Chút đi, nhanh cút, đừng chọc giận ông, khiến cho mày chịu không nổi. An Tại Đào nhíu mày, đột nhiên nhớ tới thân phận của mình, liền dừng bước quay đầu nhìn phòng cảnh vệ đồn công an thiết lập cách đó không xa, chuẩn bị đi báo cảnh. Bành Quân lại vọt tới. Bành Quân dáng người cao lớn, xuất thân bộ đội đặc chủng, tuy rằng vào chính quyền công tác nhưng công phu lại không giảm bớt. Thấy đám lưu manh trước mắt này không ngờ chửi rủa lãnh đạo của mình, hơn nữa thằng nhóc bên trong bị đánh đập không ngừng rên rỉ, tâm huyền bị áp chế và ẩn giúp khi Bành Quân ở trong quan trường liền nổi lên. Trong chớp mắt, Bành Quân đoạt côn Vương Long nắm trong tay, sau đó liền một cước đá ngã Vương Long trên mặt đất. Bành Quân giống như một con sư tử phẫn nộ, vọt vào trong đàn dê, nhanh gọn đánh ngã vài lưu manh trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, thân thủ cao, khiến An Tại Đào đứng bên ngoài nhìn xem ngẩn ra. Quả nhiên là cao thủ xuất thân bộ đội. Gocchuyenaudio.com, đặc trùng, An Tại Đào ngạc nhiên thán phục một tiếng, nhớ tới một người cao to có võ như thế, sao lại vào cơ quan còn làm thư ký của mình, hắn không kìm nổi nở nụ cười cổ quái. Cách chương.